Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hồi đại học, tôi và Phùng Tử Thành là bạn thân cùng phòng, được mọi người gọi đùa là cặp song hô của chuyên ngành này. Chúng tôi đều hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay, ngay cả những bí danh không ai biết cũng nắm rõ. Những tác phẩm đầu tay của Phùng Tử Thành mang đầy vẻ linh hoạt, nhưng sau này, như lời đồn bên ngoài, dường như tài năng đã cạn kiệt. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy cậu ta đang ấp ủ một kế hoạch lớn, chuẩn bị chuyển mình. Cuộc hôn nhân của tôi và Giang Vũ Vi đã đến hồi kết, giờ tôi đang tính nghỉ việc, tự mình lập một studio làm game. Còn bên Lý Ninh Tô, tôi định giới thiệu Phùng Tử Thành cho cô ấy quen biết. Tôi vừa định mở lời, Phùng Tử Thành đã nhanh chân hơn một bước, cười tủm tỉm nói. À đúng rồi, Diệp Thu, tớ vừa quen một người bạn mới, đó là một nhân vật không tầm thường đấy. Vừa tốt nghiệp đã vào công ty niêm yết, giờ đã là phó giám đốc rồi, năng lực và kinh nghiệm đều hàng đầu. Quan trọng nhất là, ôi, cậu chắc nghe nói rồi chứ, chuyện giáo sư Tần muốn nhận đệ tử nhưng bị từ chối. Việc này trong giới game ồn ào lắm, mà người từ chối vị đại lão đó chính là cậu ta. Lần này, giáo sư Tần chắc chắn sẽ nhận cậu ta làm đệ tử. Chúng ta phải nhanh chóng làm thân với cậu ta, sau này còn được nhờ vả nữa. Lòng tôi chợt thót lại, nụ cười trên môi cứng đờ, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Người cậu ta nói, sẽ không phải là Đỗ Hằng chứ? Đúng là sợ gì thì gặp nấy, Phùng Tử Thành kéo cánh tay tôi, dẫn tôi đến gặp người đang nói cười vui vẻ, vênh váo tự đắc bên kia, chính là Đỗ Hằng. Phùng Tử Thành vẻ mặt hưng phấn, định giới thiệu chúng tôi, nhưng khuôn mặt Đỗ Hằng lại lập tức hiện lên nụ cười già là quen thuộc. Không cần giới thiệu, cậu ta là người cùng công ty với tôi, nhưng mối quan hệ thì không tốt lắm. Đỗ Hằng vừa nói xong, vẻ nhiệt tình trên mặt Phùng Tử Thành lập tức xìu xuống như cà tím bị sương giá đánh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ồ, vậy sao? Tôi cũng gật đầu theo, liếc xéo Đỗ Hằng kiêu ngạo kia. Đúng vậy, mối quan hệ không ra sao cả. Tử Thành, chúng ta đi thôi. Thật ra trong lòng tôi vẫn đang tính toán, lâu như vậy không gặp. Không biết bây giờ hắn nghĩ sao? Có ý định gì với vị trí tổng giám đốc không? Phải nói chuyện trước đã. Nhưng Phùng Tử Thành lại đứng nguyên tại chỗ, môi mím chặt. Đỗ Hằng khoanh tay trước ngực, cằm hất lên cao. Ôi, anh Phùng phải không? Anh là bạn với cái thằng công tử bột này à? Sắc mặt Phùng Tử Thành càng cứng đờ, như quét một lớp thạch cao, còn buông tay đang đặt trên vai tôi ra. Bạn bè gì đâu, chỉ là bạn học đại học nhiều năm không gặp, hôm nay tình cờ gặp nhau thôi. Tôi nghe xong, ngây người. Tử Thành, vừa nói vậy là có ý gì? Tôi nhớ rõ ràng, cách đây không lâu cậu ta còn vỗ ngực nói, hai chúng ta là bạn thân mà. Phùng Tử Thành đứng cạnh tôi, ánh mắt hơi lảng tránh, nhưng giọng điệu khá gay gắt. Sao hả? Cậu giờ được bao nuôi rồi à? Thảo nào không nhắc đến vợ cũ nữa. Mà cậu cũng vậy, đi làm thì phải có tác phong đi làm, sao lại để mối quan hệ với tổng giám đốc căng thẳng đến mức này? Sắc mặt tôi trầm xuống, cậu ta lại lầm tưởng Đỗ Hằng là cấp trên của tôi rồi sao? Đỗ Hằng đột nhiên cười khẩy một tiếng, ánh mắt lại liếc về phía tay Phùng Tử Thành. Tôi nhớ thứ này là của Diệp Thu mà, lúc cậu ta cầm từ công ty ra tôi còn thấy, quý như vàng vậy, không biết là đồ rẻ tiền gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Phùng Tử Thành phức tạp, sau đó nhét gói quà tôi tặng cậu ta vào lòng tôi. Chà cậu, sau này đừng tặng tôi đồ nữa, hai chúng ta chưa thân thiết đến mức đó. Cách chương.